Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1023, Thánh Địa Triệu Hoán. Đồ Long Dũng Sĩ Truyền Thuyết. Linh ngơ ngác nhìn Tần Phong, kinh ngạc hỏi: "Liên quan tới truyền thuyết này, thúc thúc có thể cho ta giảng một chút sao?" "Ân, tốt." Tần Phong gật đầu, giảng thuật đứng lên. Tương truyền, ở một cái xa xôi vùng núi, có như vậy một cái ác long. Này ác long yêu cầu thôn trang hàng năm hiến tế một gã trộ nữ. Để đối kháng này ác long, thôn trang hàng năm đều sẽ phái một vị dũng sĩ đi cùng này ác long đã đấu. Một năm này, lại có một vị dũng sĩ cáo biệt thân nhân cùng hàng xóm đi ngọn núi cùng ác long đã đấu. Ở nguy hiểm trong long huyệt, vị dũng sĩ này vì có thể an toàn phản hồi và người thân đoàn tụ, dùng hết toàn lực cùng cửu thất thất ác long đã đấu. Rốt cục thành công đánh chết ác long. Làm ác long ngã xuống thời điểm, dũng sĩ thình lình chứng kiến cái này ác long thi thể phía sau là chồng chất như núi châu báu cùng kim tệ. Những thứ này là bị nguyền rủa ác long tài phú. Nhìn những thứ này bị nguyền rủa tài phú, dũng sĩ bước ra bước tiến, từng bước đi tới, làm dũng sĩ hai tay của chạm tới bị nguyền rủa châu báu một sát na. Dũng sĩ trên thân thể chậm rãi dài ra miếng vảy, tiếp theo là đuôi, cùng râu, cuối cùng, làm dũng sĩ phản hồi thôn trang thời điểm, nó đã trở thành một cái ác long. Cũng yêu cầu thôn xóm hàng năm vì mình hiến tế một vị chỗ nữ. Khi nghe hết câu chuyện này, dũng sĩ cuối cùng biến thành ác long. Mà ác long thường thường cũng từng chính là dũng sĩ. Tần Phong cuối cùng tổng kết đến. Ngô, nghe Tần Phong lời nói, dưới không ý thức gật đầu. Trong tròng mắt có chút thần sắc mê mang. Được rồi, đi nghỉ trước đi. Một hồi John lão cha muốn trở về. Ngươi gần đây thân thể không tốt, cơm tối thì có để ta làm. Tần Phong vỗ vỗ không đích bả vai, ý bảo nàng đi nghỉ trước. Ân, Linh nha đầu kia thân thể vốn là không tốt, mà ở gấp bội dùng độc dược sau đó, thân thể càng là kém không được. Tần Phong thậm chí hoài nghi, tiếp tục như vậy, Linh sẽ bị độc dược tươi sống độc chết. Không được, vãn bên trên phải cùng John lão cha nói một chút. Không thể để cho Linh tiếp tục như vậy. Đáng thương này nha đầu. Thật là khiến người ta không nỡ. Nhìn Linh lúc rời đi cái kia tiều tụy bối ảnh, Tần Phong bỗng nhiên cảm giác một cỗ không nỡ. Mặc dù tương lai, nha đầu này sẽ trưởng thành vì độc ác, bá đạo vận mệnh trường hà. Nhưng hiện tại xem ra, nhà đầu kia mệnh thật đúng là đủ khổ. Vãn bên trên, John lão cha sau khi trở về, ba người cứ theo lẻ thường ăn cơm tối. Bất quá, Linh khẩu vị rõ ràng không tốt, chỉ là uống một chút súp rau. Sau đó ở John cha ra mệnh lệnh, dùng độc dược, liền vội vã rồi nghỉ ngơi. Dũng sĩ, John cha sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Ở Tần Phong bên tai thiểu nói rằng, dũng sĩ, chuyện gì? Đang ở ta phản hồi thôn trấn lúc, vừa lúc tình cờ gặp thần sư hoàng triều quân đội ở đốt cháy phụ cận Bạch Lộc thôn. Đây đã là tháng này, thần sư hoàng triều thiêu hủy cái thứ 7 thôn. Hiện tại phụ cận tất cả thôn trấn đều lòng người bàng hoàng, mọi người cũng không biết lúc nào chính mình thôn trấn cũng sẽ bị đốt cháy không còn. John lão cha sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, ở quá khứ, thần sư hoàng triều hàng năm cũng liền đốt cháy 4-5 cái thôn xóm. Nhưng không biết vì sao, đầu năm tới giờ, thủy linh tộc bên trong, cao giai chủ thần càng ngày càng nhiều. Thần sư hoàng triều cũng đang không ngừng chết cháy những nước này linh tộc cao giai chủ thần. Hoặc là trực tiếp đốt thôn, cứ theo đà này. Sợ rằng không bao lâu, phụ cận thủy linh tộc đều muốn đều bị chết cháy. Tại sao có thể như vậy? Tần Phong cũng cau mày. Cái này, tựa hồ là có nhân vật gì tỉnh lại chúng ta thủy linh tộc lực lượng trong cơ thể, để cho chúng ta thủy linh tộc nhân thần lực rất nhanh tăng trưởng, cho nên mới phải xuất hiện đại lượng chủ thần, muốn phải phá giải bí mật này, có thể, chỉ có thể đi chúng ta thủy linh tộc thánh địa, Vạn Hà Chi Nguyên, đi tìm tòi kết quả. Dôn lão cha nói rằng, sau đó một đạo thanh âm nhắc nhở xoát đi ra, keng, Du Hí nêu lên, xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không dôn cha nhiệm vụ. Thánh địa triệu hoán, nhiệm vụ miêu tả, thủy linh tộc thánh địa Vạn Hà Chi Nguyên dường như xuất hiện biến hóa nào đó. Có thể dùng thủy linh tộc nhân thần lực tăng lên trên diện rộng, tiến tới đưa tới thần sư Hoàng Triều tàn khốc trấn áp. Là một danh phải chịu thủy linh tộc tín nhiệm dũng sĩ. Dôn lão cha hy vọng ngài có thể đi trước Vạn Hà Chi Nguyên điều tra chuyện nguyên nhân gây ra. Nhìn đột nhiên xoát ra nhiệm vụ, Tần Phong không khỏi bối rối một cái. Chính mình trước mặt mục tiêu là đứng ở linh bên người. Bước kế tiếp mục tiêu thì là đi thần sư Hoàng Triều tìm kiếm chấn tộc thần kỹ pháp tắc nát bấy. Còn như Vạn Hà Chi Nguyên, hắn quả thực thật không dám hứng thú. Dũng sĩ, chúng ta tộc số mạng của người đều thoát khỏi ở ngài trên người. Nhất là 2, 6 linh nhi, thần lực của nàng đã sắp ức chế không được. Nếu như ngài không đi Vạn Hà Chi Nguyên giải quyết cái này một cái nguy cơ, sợ rằng linh nhi cái này số khổ nha đầu, biết bước mẫu thân nàng dập khuôn theo, bị đốt chết tươi. Đến lúc đó, ta đây cái làm cha cũng khó sống một mình. Dũng sĩ, mời mau cứu linh nhi a. Nói, dồn lão cha, phù phù, một tiếng quỳ trên đất. Ngạch, được rồi, ta tiếp thu cái ủy thác này. Tần Phong hít sâu một hơi, cuối cùng tiếp nhận ủy thác. Ân, nếu chuyện này liên lụy đến linh, như vậy, tự nhiên cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.